Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 541, Chloe tuyên ngôn. Converter Dung Kiều cầu phiếu Kristen là ngồi máy bay trực thăng tới. Nàng đơn độc bao một chiếc máy bay trực thăng. Cùng nàng cùng đi còn có nàng một người trợ lý còn có hai người hộ vệ ở bên trong. Cái trận này cho mặc dù không coi như là rất sang trọng. Nhưng là so với Chloe cùng Emma mà nói đã coi như là hào hoa. Bởi vì các nàng hai cái cũng chỉ là mang theo một người trợ lý. Bởi vì là đoàn làm phim đối với người nhân viên có nghiêm khắc hạn chế. Dẫu sao nơi này là Nam Thái Bình Dương đảo. Điều kiện cũng không cho phép mang rất nhiều người đi lên. Đặc biệt là những nhân vật chính kia cùng trọng yếu vai phụ. Dẫu sao ở trên đảo này không phải một ngày hai ngày. Mà là mấy tháng thời gian. Cái này so với đoàn làm phim mà nói là một số lớn chi tiêu. Kristen cũng chưa có nhiều như vậy hạn chế. Nàng cảnh diễn thật muốn quay xong mà nói. Chỉ cần 3 ngày thời gian là đủ rồi. Nàng cùng chân phàm cảnh chung rất nhiều đều là soạn giả hồ kéo ra. Bởi vì là ở trên đảo chân phàm căn bản không có cùng vị kia nữ tiếp viên hàng không có cái gì liên. Lụy. Hơn nữa nữ tiếp viên hàng không ở bên trong phát huy tác dụng nhân vật trên căn bản không có. Nhưng là vì chế tạo con người hiệu quả cùng hài hước. Peter cứng rắn là để cho soạn giả miễn cưỡng cắm vào Kristen cùng chân phàm đồng thời xuất hiện quá. Trình, thí dụ như trong này có nữ tiếp viên hàng không đối với chân phàm động tâm tình tiết. Mặc dù cuối cùng để lại tiếc nuối. Nhưng là nhân vật anh hùng. Ai không là các mỹ nữ thích nhất đâu. Bởi vì là Kristen đến, chân phàm bị đặc biệt cho phép không tham dự buổi sáng quay phim, mà là đi bãi đậu máy bay nghênh đón bạn gái mình. Cái này vẫn tương đối nhân tính hóa, nhưng là Emma cũng yêu cầu đi. Lý do là bởi vì là Kristen là bạn tốt của nàng. Bất đắc dĩ, Peter cũng đồng ý nàng yêu cầu. Còn như Chloe mong muốn thời điểm, bị Peter rất cứng rắn cự tuyệt. Chọc cho khoa lạc lão đại một trận mất hứng. Nhưng là Chloe không có biện pháp. Peter nói. Nàng phải ngoan ngoãn thi hành. Dẫu sao nàng mặc dù vỗ một bộ để cho nàng rất nóng bỏng Kitchers. Nhưng là nàng phía sau quay phim Kitchers 2 cùng ma nữ gia lị. Carrie. Đều là thuộc về nát vụn tấm hàng ngũ. Phiếu phòng thảm bại. Vì vậy nàng còn không có Emma như vậy tư cách. Peter cũng sẽ không cho nàng quá nhiều mặt mũi. Sao Dung Kiều? Xem hình phim Carrie http://pic.pvk-etsang55-1387128-0-3739109-0-l.jpg sao gạch chéo máy bay trực thăng từ từ đáp xuống. Khoang máy bay cửa mở ra. Kristen cùng phụ tá của nàng Sibella. Sibella McKinley cúi đầu bước nhanh hướng chân phàm bên này nhỏ chạy tới. Sau đó là hai người hộ vệ ôm Kristen túi lớn túi nhỏ cùng nhau. Rất chật vật di chuyển. Xem ra lần này Kristen mang đồ đủ nhiều rồi. Người dự định ở chỗ này thường ở sao? Chân phàm hướng về phía Kristen lớn tiếng kêu một câu. Hắn thanh âm phải lấn át máy bay trực thăng thanh âm. Như vậy mới có thể bảo đảm để cho Kristen nghe được. Không, ta liền ở chỗ này 3 ngày. Cha ta, người biết, còn cần ta chiếu cố. Kristen hướng về phía chân phàm lớn tiếng nói lời này. Sau đó quay đầu hướng về phía Sibella nói. Nói cho phi công, 3 ngày sau tới nơi này tiếp ta. Đi nhanh, vừa nói vỗ một cái Sibella sau lưng. Hey, Kristen, Emma đi tới. Cùng Kristen tới một cái thật to ôm chằm. Sau đó cười nói. Ta nghe nói bộ phim này nhân vật chính nguyên lai là ngươi. Ngươi cũng không là diễn nho nhỏ này nữ tiếp viên hàng không mà cảm thấy tiếc nuối sao? Một chút cũng không. Kristen cười to. Sau đó quay đầu hướng về phía chân phàm nói. Peter đâu? Phòng của ta ở nơi nào? Ta phải phát hiện đem hành lý mang vào. Sớm đoán được. Peter nói cho ta, ngươi cái này 3 ngày sẽ cùng chân phàm ở cùng một chỗ. Còn như ngươi trợ lý cùng hộ vệ, phải khác tìm địa phương. Bất quá đừng lo lắng. Đều đã sắp xếp xong xuôi. Emma hướng về phía Kristen cười nói. Ta có thể vì các ngươi ở phía trước dẫn đường. Các ngươi có thể ở phía sau từ từ trò chuyện. Emma vừa nói. Thật một người liền đi tới phía trước đi. Chân Phàm cùng Kristen đi ở phía sau. Nàng bị Chân Phàm ôm lấy. Sau đó hung hãn hôn hôn một cái. Lúc này mới tách ra. Nói cho ta. Ngươi cùng Emma xảy ra chút gì sao? Kristen bỗng nhiên hướng về phía Chân Phàm giảo hoạt nháy mắt. Ta nhìn ra được. Nàng hoàn toàn không cần thiết tới nơi này tiếp ta. Các ngươi không là bạn tốt sao? Chân Phàm nghi ngờ nhìn Kristen. Được rồi. Ngươi nói như vậy mà nói. Ta thật đúng là muốn cùng nàng phát sinh một chút gì. Đừng như vậy. Kristen. Chúng ta đừng để cho những người khác tham gia vào được không? Chân Phàm rất nghiêm túc hướng về phía Kristen nói. Được rồi. Đây là ta vấn đề. Kristen cười lên, hướng về phía Chân Phàm giơ hai tay lên. Nói thật, ta đều có điểm không kịp đợi muốn đi tới nơi này. Nếu như, không phải bởi vì là cha ta, ta nói không chừng sẽ thật cùng ngươi ở chỗ này quay phim. Ta muốn nhìn chúng ta một chút tay mơ tiên sinh, có thể đánh thành hình dáng gì. Ta sẽ một mảnh thành danh. Chân Phàm hướng về phía Kristen cười nói. Ngươi sẽ làm chứng đến Hollywood nhất có tiền cảnh minh tinh Phàm Chân quật khởi. Kristen vừa nghe liền cười không được. Sau đó dùng sức vỗ Chân Phàm sau lưng. Ngươi thật đúng là sẽ nói mạnh miệng à. Ngươi tay mơ này. Không được. Chúng ta đi gian phòng đi. Ta cũng không thể chờ đợi. Emma đi ở phía trước. Sau đó ở Chân Phàm gian phòng bên cạnh ngừng lại. Làm một cái mời nổi làm. Sau đó hai người hộ vệ đem Kristen hành lý kéo đi vào. Rất lễ phép cáo từ đi ra ngoài. Còn như bọn họ chỗ ở. Tự nhiên có nhân viên làm việc giúp bọn họ đi an bài. Không cần Emma lại đi làm việc cái gì. Mang theo nhiều như vậy hành lý. Emma hình như là ở gian phòng của mình bên trong vậy tùy ý ngồi xuống. Liền ngồi ở Kristen bên cạnh. Nhìn vậy một đống lớn hành lý liền lắc đầu. Bởi vì là Peter, nói tới cái này, Kristen liền nhíu mày, hắn để cho ta mang một ít rượu tới, vì vậy trong này có một nửa đô la rượu, thật là, bất quá ta cũng đổi lấy hai người hộ vệ, biết hắn tại sao lớn như vậy phương liền sao, hắn vốn là chỉ cho phép ta mang một người phụ tá, ta cũng biết hắn sẽ như vậy, Chân Phàm cười to, ách, có chuyện, chấm ngoặc kép. Emma bỗng nhiên nói, ta cùng Chân có cảm xúc mạnh mẽ hí. Tối hôm qua đã quay phim qua, người thấy phim ảnh thời điểm, sẽ biết, tiêu chuẩn tương đối lớn. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu, đây cũng là ta tới nơi này nguyên nhân. Ta hy vọng chúng ta bây giờ có thể tương đối thẳng thắn câu thông một chút. Kristen sững sốt một chút, sau đó liền cười, gật đầu nói, ta biết, ta xem qua kịch bản. Đây là kịch bản cần. Ta có thể hiểu. Emma, chúng ta là diễn viên chuyên nghiệp. Không cần phải bởi vì làm cho này cái mà cố ý giải thích cái gì. Người có thể rõ ràng liền tốt. Emma gật đầu một cái. Sau đó thâm ý sâu sắc nhìn một cái Chân Phàm. Nàng quả nhiên không có đem Chân Phàm cùng mình đóng kịch thời điểm cái đó lúng túng tình cảnh nói. Ra, điều này cũng làm cho Chân Phàm thở phào nhẹ nhõm. Chờ Emma nhìn về phía hắn thời điểm. Không khỏi đối với Emma nháy mắt một cái. Tốt lắm, anh bạn. Các ngươi nên hưởng thụ ngọt ngào thời khắc. Emma nói mấy câu sau đó. Liền đứng dậy cáo từ. Nàng lần nữa cùng Kristen nhẹ nhàng tính cách lễ phép ôm một cái. Ta rất tán thưởng Chân ở trong phim ảnh chuyên nghiệp cấp biểu hiện. Hắn có thể là lần đầu tiên diễn xuất. Nhưng là hắn sau này nhất định sẽ là chuyên nghiệp cấp diễn viên. Ta rất coi trọng hắn. Cảm ơn. Nhưng là, ta không biết hắn hứng thú ở nơi nào. Nếu như hắn muốn đóng kịch lời nói. Đây đối với ta mà nói tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Người có thể tưởng tượng hai người đều đi quay phim sau sinh hoạt sao? Kristen sau cũng được nhún vai. Hắn có sự nghiệp mình. Có lẽ ngày nào có thể sẽ làm cái người đầu tư. Đặc biệt mong đợi ngày hôm đó. Emma vừa nói cách Kristen bị hướng về phía Trần Phàm lại nháy nháy mắt. Cái này làm cho Trần Phàm không biết nói gì. Người phụ nữ này thường xuyên cười nhạo mình không phải là chuyên nghiệp cấp. Nhưng đối với Kristen nói nhưng lại là một bộ khác. Xem ra thật đúng là giỏi thay đổi. Gặp lại, Kristen, Trần, Emma vừa nói liền đi ra ngoài. Thuận tay khóa cửa lại. Nàng đi một mình trở lại cảnh quay. Vừa vặn gặp tại chỗ bên nghỉ ngơi Chloe. Nàng thần thần bí bí hướng Emma lại gần. Người muốn nói cái gì? Emma ngồi ở một bên. Thuận tiện lấy một chai nước. Ực một hớp. Hướng về phía lần lượt hắn ngồi xuống Chloe lắc đầu cười nói. Người hệ cái đó từ ta nơi này nghe được một ít gì? Bọn họ, làm sao? Chloe cười hì hì hỏi. Thượng đế, chấm ngoặc kép. Emma vỗ đầu một cái. Sau đó nhìn Chloe, có chút im lặng nói. Thập niên 90 ra đời cô gái chính là như vậy sao? Trời, đừng nói cho ta ngươi kinh nghiệm đã rất phong phú. Người đoán, Chloe cười hì hì. Sau đó nhìn Emma, biết ta tại sao như thế nói sao? Bởi vì là ta biết chân đang cùng ngươi đóng kịch thời điểm. Nơi đó nổi lên phản ứng. Đừng lấy là ta không biết. Hết thầy cũng không gạt được ta ánh mắt. Ta chỉ cần thấy được hắn biểu tình trên mặt thì biết. Thật muốn mạng. Emma tức giận nhẹ nhàng vỗ một cái Chloe đầu. Được rồi. Được rồi. Ngươi cái này chỉ hiếu kỳ lòng tham con mèo nhỏ. Đúng vậy. Là khởi phản ứng. Vậy thì phải làm thế nào đây? Cho nên ta đã nói rồi. Hắn nhất định là không thể chờ đợi. Nói thật. Ta lấy là tối ngày hôm qua các ngươi là có thể làm. Dẫu sao ngươi là một người một gian phòng. Muốn làm gì đều có thể. Chloe là tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Nhưng là, không nghĩ tới chân thật rất tốn. Hắn cũng không biết thật ra thì ngươi cũng có ý đó sao. Làm ơn. Emma rên rỉ một tiếng. Ngươi liền muốn nghe cái này tới. Dĩ nhiên, đây là trong đó một số. Bất quá, ta đối với phương diện này thật là tò mò. Chloe cười hì hì. Trời, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi lại còn thị xử nữ. Đây thật là... chấm ngoặc kép, Emma vỗ trán một cái. Sau đó nhìn Chloe có chút không tốt ý mặt. Rốt cuộc không nhịn được cười. Đúng vậy, cái này có gì buồn cười. Ta chẳng qua là... ta chỉ là sợ đau mà thôi. Chloe nhếch lên miệng. Ta vốn là dự định ở 16 tuổi sinh nhật thời điểm. Nhưng là ngươi biết, những con trai kia cũng giống như là, ta không biết nói thế nào. Nhìn như cũng giống như là rất chán ghét. Bọn họ đối với ta lấy lòng, chính là vì chuyện kia. Ta cũng biết, cho nên, ta sẽ tiếp tục các loại. Hoặc giả là 18 tuổi. Ai biết được, được rồi, 18 tuổi, ngươi lập tức phải 18 tuổi đi. Trẻ tuổi thật tốt. Emma cười nói. Còn có một việc. Chấm ngoặc kép. Chloe nói rất thần thần bí bí. Nghe nói chân có thể ngực to phải không? Hắn đã nói với ngươi. Hắn có thể giúp ngươi ngực to. Emma lại là sững sốt một chút. Sau đó giật mình nhìn Chloe. Được rồi. Cô gái xấu xa. Còn có cái gì là ngươi không biết? Ta cũng biết. Ngươi nhìn ta một chút. Ta cũng khổ não gần 5 năm. Tại sao vẫn là như vậy? Cùng ngươi đều không thể so sánh. Cho nên, ta dự định để cho chân cho ta ngực to. Hơn nữa, nếu như hắn cũng không tệ mà nói, ta liền dự định dùng hắn tới kết thúc ta xử nữ xanh nhai. Chloe cười hì hì, ngươi là ở tuyên bố kế của ngươi hòa cùng quyết định. Đúng vậy, chỉ như vậy đơn giản. Yên tâm, ta sẽ không yêu hắn. Chỉ bất quá. Hắn cũng không tệ lắm. Rất thích hợp để cho hắn tới chung kết ta xử nữ kiếp sống. Ta chịu đủ rồi. Ta cũng 17 tuổi. Đây là không có thể dễ dàng tha thứ sự việc. Ta phải trở thành hoàn chỉnh phụ nữ. Phải. Chloe cắn răng nghiến lợi vừa nói. Dĩ nhiên. Nếu như hắn có thể làm cho ta đầy đặn đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.